Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ nhà cửa lên phía Bắc mà ở. Trước tình cảnh này, sứ quân Đỗ Cảnh Thạc cho truyền các thuộc tướng vào nghị trường bàn việc. Hội nghị bàn suốt nửa ngày cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu mà lại càng sinh lắm điều lục đục. Đang lúc đó thì hội nghị đang lại được tin thủy quân Trung Tam Sở đã bại binh. Còn binh mã bộ của Kim Ân Phú thì đang tìm đường triệt hồi quân. Sứ quân họ Đỗ nóng giận bừng bừng, rồi truyền cho tướng Nguyễn Thúc Đạt lên đường xem xét quân mã bộ của Kim Ân Phú. Nguyễn Thúc Đạt và Kim Ân Phú có những hột hạt ngầm, nay được sứ quân cho đi gặp Kim Ân Phú thì trong lòng như mở hội, quyết nhân cơ hội này mà sĩ giả lão tướng một phen cho thỏa thích. Vậy rồi lần này Nguyễn Thúc Đạt có thực hiện được ý đồ của mình không? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 114 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được Nguyễn Phúc giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Dứt lời, Lâm Bạch Tường quay ngựa hậm hực trở lại trung quân. Tường cho mời tất cả các tướng lại, thuật diệt Nguyễn Thúc Đạt đến truyền lệnh của sứ quân. Diệt Tường ghét Thúc Đạt nên ra ngoài, rồi hai bên cãi nhau thế nào thuật đủ cả, rồi hỏi: Đại tướng đau ốm như thế, làm sao lên ngựa ra trước quân nhận lệnh của chúa công được? Tôi đã hết lời mà y chẳng chịu nghe, cứ khăng khăng đòi đại tướng phải thân ra nhận lệnh. Các ông bảo nên tính thế nào? Tướng Lương Quế Hồ vốn tính nóng như lửa, nghe Lâm Bạch Tường thuật xong thì lửa giận bừng bừng, cử cây thiết bản đập xuống mặt đất rầm một cái, rồi xăm xăm toan bước ra. Các tướng phải níu lại. Rồi Lâm Bạch Tường hỏi: Ông định đi đâu vậy? Tôi đi đập chết thằng Thúc Đạt. Các tướng phải khuyên can mãi, Lương Quế Hồ mới chịu ngồi xuống. Ngó ra lại thấy Dịch Tụy Đồng hai hàm răng nghiến vào nhau kèn két như chốt cửa xiết vào nhau mùa nắng ráo. Dịch Tụy Đồng vốn tính hung dữ, đa sát. Nghe kể việc Nguyễn Thúc Đạt thì giận còn ghê gớm hơn cả Lương Quế Hồ. Đến nỗi đứng dậy không được, cứ ngồi một chỗ mà nghiến răng kèn kẹt. Hai mắt trợn trắng lên, tưởng sắp giọt cả con ngươi ra ngoài. Tiểu thần tiên Phụng Trì Cung vốn người nho nhã, ôn hòa, bèn bàn: Lệnh của sứ quân gửi ra, dĩ nhiên là tướng soái mới được tiếp nhận. Nay ông Kim Ân Phú đang lâm trọng bệnh. Nếu Nguyễn Thúc Đạt là người quân tử, thì y chắc chẳng nề hà gì, chẳng tới tận bên giường mà vấn an. Nhưng y là đứa lòng dạ hèn hạ, cứ một mực đòi lão tướng phải ra nhận lệnh như thế, thì không có cách nào khác được. Đành phải vào hỏi ý kiến lão tướng, xem ông ấy bảo sao. Phùng Ngoại Địch bảo: Các ông còn lại gì tính tình lão tướng nữa? Ông ấy là người trung can nghĩa khí, trọng nhân luân, ác thế nào cũng thân ra nhận lệnh rồi. Thôi, bọn ta cứ vào nói cho ông ấy biết, kẻo nhỡ có lệnh khẩn thiết của chúa công trì chậm, e lỡ việc. Rồi cả bọn kéo vào hổ trướng, rón rén bước vào. Kim Ân Phú dốc dáng tiều tụy phờ phạc, hai mắt trũng sâu, nước da tái nhợt, rõ ràng không còn khí lực. Thấy các tướng lặng lẽ kéo cả vào, lão tướng thều thào hỏi: Các ông vào có việc gì thế? Các tướng chưa kịp thưa, Lương Quế Hồ đã nói như quát: Bẩm, có thằng Nguyễn Thúc Đạt đến, bảo là mang lệnh của chúa công tới lão huynh. Chúng tôi bảo nó là lão huynh mệt, muốn đưa lệnh gì của chúa công, cứ đưa anh em chúng tôi vào trình lại cũng được. Nó không nghe, cứ khăng khăng đòi lão huynh phải thân ra tiếp lệnh mới được. Kim Ân Phú nghe nói, gượng ngồi dậy mà rằng: Các ông đừng nóng giận, lệnh chúa công ai cũng phải trọng, y đòi như thế cũng phải, để tôi ra tiếp lệnh chúa công. Rồi lão tướng gượng dậy, lão đảo đứng không vững. Các tướng phải xúm nhau lại dìu đi, ai cũng nhìn nhau xót xa, thương lão tướng một đời ngang dọc mà nay suy kiệt đến thế này. Ra khỏi hổ trướng, lão tướng bỗng dừng bước, truyền cho các tướng tháo bỏ hết khí giới để lại, rồi mới đem cả bọn ra tiếp lệnh sứ quân. Lão tướng bảo: Thân làm tướng cầm quân, không thể không giữ uy nghi phong độ, không được vì tình riêng trong người mà làm mất cả khí độ của ba quân. rồi truyền dắt chiến mã ra, lại lấy nhung phục mặc vào đầy đủ. Sau đấy mới cùng các tướng lên ngựa đi ra. Lão tướng yếu quá, ngồi trên yên ngựa không vững, phải cố lắm mới cầm được chắc dây cương. Sáu tướng chia nhau hai bên mà gìn giữ. Ngựa đi bước một ra trước quân. Lát sau, ra trước quân đã thấy Nguyễn Thúc Đạt hầm hầm vẻ mặt. Khi thấy bọn các tướng chậm chậm kéo ra, thì Đạt ra vẻ khinh bỉ, kéo cương cho ngựa quay ngang, mắt nhìn đi nơi khác. Đến khi các tướng dừng ngựa, Kim Ân Phú một mình một ngựa bước lên vài bước để tiếp Nguyễn Thúc Đạt. Thì trong đám các tướng có ba tướng Lương Quế Hồ, Dịch Tụy Đồng, Võ Phương Đạt kềm ngựa. Ba ông nghiến răng kèn kẹt, cố nén giận xem Nguyễn Thúc Đạt giở trò gì. Nguyễn Thúc Đạt vẫn làm như chẳng biết có tướng Kim Ân Phú lại bên, cứ giả vờ tiếp tục nhìn đi nơi khác. Kim Ân Phú thu sức thều thào nói: "Kim Ân Phú tôi xin có lời chào. Nguyễn huynh mang lệnh gì của chúa công cho tôi thế?" Nguyễn Thúc Đạt mỉa mai: "Tôi là tôi tớ của chúa công, mang lệnh đến trình ngài, cho nên phải đợi ở trước quân cả đến nửa ngày trời mới được ngài tiếp mà." Kim Ân Phú thều thào: "Không phải thế, lão phu đào ốm trong người nên không ra đón tiếp huynh được mau lẹ đây thôi." Lúc ấy Nguyễn Thúc Đạt mới chậm chậm quay ngựa lại. Vừa thấy Kim Ân Phú, Nguyễn Thúc Đạt chẳng khỏi sửng sốt kinh hãi. Vị lão tướng lúc cầm quân lên đường oai phong lẫm liệt bao nhiêu, nay chỉ cách vài ngày, sao lại có thể tiều tụy đến thế này được? Đạt là kẻ tâm địa hẹp hòi, hèn hạ, không hiểu thế nào là cao thượng, chẳng ý thức được thế nào là vinh quang với thất thế. Nay thấy Kim Ân Phú tiêu điều tàn tạ như vậy, thì mới đầu cũng thấy xót xa, nhưng rồi lập tức máu tiểu nhân nổi dậy. Đạt chẳng khỏi hả lòng hả dạ, cho là bao nhiêu lần bị Kim Ân Phú khinh bỉ, nay đã có cơ hội để trả thù. Thế là Nguyễn Thúc Đạt giả vờ sửng sốt: "Ô hay, lão tướng đem quân đi chinh phạt Đường Lâm, nay ca khúc khải hoàn, sao lại tiều tụy thế này?" Kim Ân Phú nhếch mép mỉm cười thê thảm chưa kịp nói, Nguyễn Thúc Đạt đã lại nói luôn: "Các ông mang quân hai mặt đi đánh Đường Lâm, ở nhà chúa công mong đợi tin mừng. Nay thì mặt thủy đã được tin ông Trung Tâm Sở đại bại đến nỗi thiệt mạng, chúa công lo lắng mặt bộ nên sai tôi gấp rút đi gặp ông đây." Sáu tướng đứng nghe Nguyễn Thúc Đạt nói, trong lòng giận lắm, biết là Đạt mỉa mai móc mỉa Kim Ân Phú, có ý chê cả bọn. Nguyễn Thúc Đạt nói xong vẻ mặt sung sướng lắm. Kim Ân Phú ngồi trên mình ngựa, hai tay nắm chặt lấy tay yên, đầu cúi xuống lặng lẽ. Khi nghe Đạt nói vậy, lão tướng ngẩng cao đầu, cố ý lấy sức giữ giọng cho rắn rỏi mà rằng: "Việc binh thắng bại là thường. Ông Sở xông pha trăm trận, ắt cũng có phèn phải trả nợ lấy của thiên hạ chứ. Chúa công chắc cũng biết đủ cả rồi, nên mới sai ông tới đây. Tôi chắc chúa công cho ông ra gọi tôi về phải không?" Nguyễn Thúc Đạt biết lão tướng nổi tính hảo hán rồi, liền cố ý chọc tức: "Tôi thiết nghĩ, nếu lão huynh thấy phá được Đường Lâm, đòi lại khoản dây ông Sở cho Đường Lâm mượn, thì lão huynh cứ tiến quân chứ. Chắc bây giờ lão huynh đem quân về, ác cũng sợ mất vốn như ông Sở chứ gì." Sáu tướng thấy nóng rang trong lưng, Kim Ân Phú cười nhạt: "Hờ, chúa công bảo ông ra tìm tôi về việc gì?" Nguyễn Thúc Đạt biết Kim Ân Phú nổi nóng rồi, liền ung dung: "Khi được tin ông Sở bại binh thiệt mạng, chúa công chẳng khỏi giận dữ quát mắng mọi người. Chúa công giận dữ cũng phải, chính vì quân đi chinh chiến ngoài xa, đại bại tan nát chạy về, làm cho cả đổ động ta rung rinh náo loạn, dân tình nhốn nháo, bá tánh bỏ cửa bỏ nhà tìm nơi lánh nạn. Chúa công thấy tình cảnh ấy, làm sao nén được mối giận mối lo, cho nên mắng khắp mặt là đồ ăn hại cũng phải." Hai tay Kim Ân Phú bám lấy đai yên ngựa run run. Lão tướng mấp máy môi nhưng chẳng thốt ra lời. Nguyễn Thúc Đạt nhìn thấy lão tướng run rẩy như vậy thì trong lòng sung sướng lắm. Tới lúc ấy mới dõng dạc. Lão tướng, chúa công bảo tôi gấp rút ra gặp lão tướng, bảo cho biết việc ông Sở bại binh. Chúa công sợ rằng ông không biết tin gì cả, cứ đem quân vào đất địch, e chẳng tránh được cái họa như ông Sở. Chúa công... Kim Ân Phú chịu không nổi nữa, thốt kêu lên. Tôi thân làm tướng cầm quân ra trận, sao lại chẳng biết tin, để đến nỗi ở nhà phải cho người ra chỉ vé thế này. Như vậy chắc hẳn chúa công chê trách tôi nhiều lắm chứ gì. Nguyễn Thúc Đạt được đà, cứ dẻo lưỡi mà rằng. Thì chúa công lo ông tuổi già, sức chắc phải suy giảm, việc quân bận rộn, quán xuyến không hết, lỡ lầm là thường chứ. Chúa công mắng có phải là hồ đồ không phải đâu. Sáu tướng ngồi thẳng lại trên yên ngựa, ai cũng gầy cấn. Kim Ân Phú cố nén gặng hỏi. Chúa công mắng ra sao? Ông đang mệt mỏi trong người, tôi nói lại lời chúa công cũng chẳng được ích gì. Kim Ân Phú quyết liệt. Ông cứ nói ta nghe xem sao. Nguyễn Thúc Đạt thấy cơ hội quý báu này không nên bỏ qua, liền cao giọng bịa đặt. Ông đã muốn nghe, lại bắt tôi phải kể, thì tôi xin tuân lệnh. Sứ quân điểm khắp mặt các tướng mà mắng. Ngài nhắc lại việc lần trước đem quân đi đánh Phù Liệt, cũng chẳng ra sao cả. Bây giờ vào việc lớn, mới biết là bọn các tướng bất tài, chỉ giỏi nghề quên quan. Chúa công bảo Trung Tâm Sở là đứa ngu phu không cha không mẹ. Mắng Trung Tâm Sở xong, chúa công lại sợ lão tướng cũng lỗi lầm như Sở. Ngài bảo ông Phú tính tình ngay thẳng, chẳng hiểu được cơ mưu, như thế cũng chẳng hơn gì ông Sở. Kim Ân Phú thở hổn hển, sáu tướng cũng thở hổn hển. Kim Ân Phú run giọng dục. Rồi chúa công mắng tôi sao nữa? Nguyễn Thúc Đạt làm ra vẻ ngập ngừng. Lão tướng trong người không được khỏe lắm. Thôi đừng, đừng nghe nữa là hơn. Lão tướng uất khí bừng lên, vẻ mặt nhợt nhạt, giọng gay gắt. Ông cứ nói ta nghe. Nguyễn Thúc Đạt cười thật tươi mà rằng. Lệnh của lão tướng tôi xin tuân. Chúa công bảo rằng lão tướng giỏi cầm gươm lên ngựa, nhưng cục mịch vũ phu, không khéo chết vì ngu dốt như ông Sở. Cho nên truyền tôi gấp rút ra gọi lão tướng mau triệt binh. Tức thì lão tướng Kim Ân Phú kêu lên. Chúa công! Rồi lão tướng như trái chín rụng khỏi cành, từ trên lưng chiến mã đổ xuống. Sáu tướng kinh hãi giọt ngựa chồm tới. Cả sáu tướng cùng hối hả xuống ngựa, xúm xích nâng lão tướng dậy. Lão tướng mềm nhũn, cặp mắt mở trừng trừng, bọt mép sùi ra. Lão tướng bị uất khí dồn lên, làm đứt hơi thở, chết liền tại chỗ. Sáu tướng kêu gào, lay gọi tuyệt vọng. Nguyễn Thúc Đạt mới đầu thấy trả thù được Kim Ân Phú, thì há dạ lắm. Cho đến khi thấy Kim Ân Phú gục xuống, y vẫn còn hí hửng, cho là Phú uất quá bị khí uất đưa lên đến ngất đi. Chứ không ngờ là sức khỏe lão tướng đã hết rồi. Nay vì những lời lẽ của Đạt mà lão tướng chết thật. Khi thấy các tướng lay gọi không xong, Nguyễn Thúc Đạt bắt đầu thấy lo. Quả nhiên, Nguyễn Thúc Đạt lo chưa xong đã thấy Lương Quế Hồ, hai mắt trợn trừng đỏ như máu, hai dòng nước mắt còn lăn dài. Môi Lương Quế Hồ mím chặt đến thâm tím. Hồ đứng bật dậy, giơ tay điểm mặt Nguyễn Thúc Đạt quát lên như sấm mà rằng. Chúng ta đã bảo là lão tướng mã trong người. Mày không nghe, bắt lão tướng phải ra nhận lệnh. Lệnh đâu chẳng thấy, chỉ thấy mày sĩ giả đến nỗi lão tướng quất lên mà chết. Tội ở mày, không xé xác mày không hả giận này. Dứt lời, Lương Quế Hồ rảo bước tiến lên. Các tướng chưa kịp can ngăn thì đã lại thấy hai tướng Dịch Tụy Đồng và Võ Phương Đạt cũng chạy theo Hồ. Cả hai cùng kêu lên, để ta, để ta. Nguyễn Thúc Đạt thấy nguy, toàn giật cương ngựa bỏ chạy. Nhưng Lương Quế Hồ đã chộp được cương ngựa. Hồ giương tay túm ngực áo Nguyễn Thúc Đạt, lôi Đạt xuống khỏi lưng ngựa. Tức thì ba tướng xúm lại đánh đấm Đạt thẳng tay, vừa đánh vừa gầm thét như bầy cọp tranh mồi. Than ôi, Đạt là tướng giỏi miệng mép nịnh nọt, chứ không giỏi việc sức mạnh. Bây giờ bị ba tướng nổi tiếng là nóng nảy, hung dữ, hiếu sát, trút cơn giận lên đầu, thì Đạt làm sao chịu cho nổi. Ba tướng Lâm Bạch Tường, Phụng Trì Cung, Phùng Ngoại Địch càng không kịp. Chớp mắt, Nguyễn Thúc Đạt đã bị ba tướng đánh chết. Trong cơn sai giận, ba tướng còn thi nhau bóp nát thi thể Nguyễn Thúc Đạt. Không cái xương nào trong người Đạt lại chẳng dở dụng. Xác Đạt như một bọc thịt băm. Tướng Dịch Tụy Đồng lại tay không dứt đứt đầu Đạt, bưng đến cạnh xác lão tướng Kim Ân Phú, khóc rống lên mà rằng: "Lão huynh ơi, đệ đã rửa thù được cho lão huynh rồi đây. Lão huynh truyền bỏ khí giới ở nhà, thì đệ dùng tay bứt đầu thằng giặc cũng xong rồi đây." Sáu tướng khóc kể thêm hồi nữa, rồi bảo nhau đem xác lão tướng vào trung quân. Sáu tướng làm lễ tang Kim Ân Phú ngay ngày hôm ấy, lại đem đầu Nguyễn Thúc Đạt treo trước áo quan Kim Ân Phú. Lão tướng Kim Ân Phú thọ 78 tuổi, chết đúng vào ngày Canh Dần, tiết Lập Thu, đêm sau sâm, đêm trước hiện ra đằng sau sao chủy rung rinh chực tắt. Rồi sáu tướng truyền quân nhổ trại, Lâm Bạch Tường mang cờ tiên phong, đưa quân trở lại Đổ Động. Quân đi chậm chậm, ba ngày sau thì về tới địa phận Phủ Đường. Bá tánh hiếu kỳ đổ ra xem binh diễn chinh trở về. Ai cũng ngơ ngác hỏi nhau: "Quân Khải Hoàng sao lại có cái áo quan của ai dẫn đi trong quân? Binh tướng ai cũng đầu rầu vẻ mặt là thế nào?" Sứ quân Đỗ Cảnh Thạc được tin quân về, liền truyền mở cửa đại sảnh, rồi truyền các tướng vào trình diệt. Sáu tướng nhận lệnh bảo nhau ghép vai khiêng áo quan Kim Ân Phú đến thẳng đại sảnh. Sứ quân thấy quan cảnh thì sửng sốt, đứng ngẩn người. Các tướng khác cũng ngạc nhiên quá đỗi. Sáu tướng khiêng quan tài Kim Ân Phú vào trong đại sảnh, để áo quan Phú xuống, rồi mặt lạnh như băng mà đứng chung quanh. Cả đại sảnh im phăng phắc. Lát sau sứ quân mới cất giọng hỏi được: "Thế là thế nào?" Tới lúc ấy, Lâm Bạch Tường mới bước ra, thuật lại hết đầu đuôi mọi việc, từ việc lão tướng dàn trận bài mưu, lo phối hợp với quân thủy của Trung Tam Sở như thế nào. Kịp đến khi được tin Sở bại quân, lão tướng dàn xếp lo liệu ra sao, rồi phải kéo quân về, nửa đường lại gặp Nguyễn Thúc Đạt mang lệnh của sứ quân ra, khiến cho lão tướng sức khỏe đang kiệt vì lo lắng diệt quân, lại nghe những lời mắng mỏ của sứ quân, đến nỗi uất quá, từ trên lưng ngựa ngã xuống mà chết ra sao. Sứ quân kinh ngạc hỏi: "Ta có mắng mỏ chê bai vì lão tướng đâu. Ta chỉ sai Nguyễn Thúc Đạt mang lệnh ra khuyên lão tướng nên tính xem sao. Hồi binh để giữ sức là hơn cơ mà." Tức thì Dịch Tụy Đồng bước ra, dốc dáng đồng cao lớn, gương mặt dường như đang cơn giận. Đồng rút cây búa sắt là khí giới của y, đặt mạnh xuống sàn đại sảnh, rồi quỳ xuống, rắn giọng mà rằng: "Tiểu tướng theo chân Kim Ân Phú lão tướng, ra vào chỗ sống chết nhiều phen, chưa bao giờ lại thấy lão tướng làm việc gì hồ đồ bậy bạ. Thế mà việc ông Sở bại binh chẳng qua là việc thường tình. Có lý nào chỉ vì thế mà lão tướng bị nhục mạ sĩ mắng quan như vậy được?" Sứ quân kinh ngạc hỏi: "Ai dám nhục mạ sĩ mắng lão tướng? Ngươi nói ta nghe." Dịch Tụy Đồng đáp: "Bẩm chúa công, Nguyễn Thúc Đạt nói rằng chúa công không hết lời mắng rủa tướng đang vất vả ngoài mặt trận là đồ ăn hại ngu dốt chẳng biết gì." Sứ quân nói chặn ngay: "Thôi, ngươi đừng nói nữa, ta hiểu cả rồi. Ta có bao giờ lại hồ đồ như vậy. Đúng là tên Nguyễn Thúc Đạt bịa chuyện cả đây mà." Sáu tướng lần lượt kể việc Đạt tới trước quân, gọi Kim Ân Phú ra nhận lệnh ra sao. Cho đến khi ba tướng đánh chết Đạt, lại dứt đầu treo trước quan tài Kim Ân Phú mà kể ra hết. Cả đại sảnh lặng người. Sứ quân ngồi thờ suy nghĩ. Việc bất hòa chỉ vì Nguyễn Thúc Đạt gian xảo mà ra cả. Nếu không trấn an các tướng, thì e có họa chẳng lành. Nghĩ rồi sứ quân ôn tồn phủ dụ. Quả thật, Nguyễn Thúc Đạt là đứa có tội đáng chết. Các tướng giết y rồi cũng đủ cho y đền tội. Lão tướng Kim Ân Phú triệt binh còn kịp rửa thù cho ông Sở. Công lao ấy dằn vặt đáng trọng. Việc binh thắng bại là thường. Các ông đừng lấy làm phiền muộn gì cả. Rồi sứ quân truyền làm lễ an táng lão tướng Kim Ân Phú. Lại luôn thể cho đắp điếm lại mồ Trung Tam Sở. Rồi các tướng ra trận, chẳng kể công lao thế nào, đều được trọng thưởng bạc vàng lụa là. Sứ quân làm như không hề có việc bại binh thiệt tướng, cũng chẳng tỏ vẻ gì là lo nghĩ về việc nội bộ vừa trải qua cơn sóng gió. Mọi việc vừa yên, đã thấy tin báo vào phủ Đường. Ở kẻ chợ có nhà sư thuyết pháp, lại nói rằng năm nay sinh nhiều điềm xấu. Nào là ở Cổ Loa có chuột hai đầu thành tinh, gieo rắc bệnh hiểm nghèo. Ở Tế Giang có cây leo nửa đêm biến thành vô số là rắn dữ, giết hại nhiều người. Nào là xã Dân Hội có bến đò đêm hiện ra chiếc thuyền lạ, trên có tiếng khóc than, mãi cho đến lúc rạng đông mới biến mất. Nào là ở Siêu Loại, sông Bái tự dưng nước lên cao, trong dòng sông lại có thủy quái, đầu như cái thúng, phá phách dân chúng. Ở Tiên Du thì có mưa, nước đen tanh tưởi. Cuối cùng thì nhà sư báo rằng Đỗ Động sắp có loạn lớn, bá tánh phải siêng năng lập đàn cầu Phật mà cầu được an ổn. Vì thế tướng Tuần Phong đã bắt giữ nhà sư để đem trình sứ quân. Sứ quân cảnh thạc, vốn không ưa những chuyện quan đường, lại ghét đám nhà chùa hay dựa vào Đức Phật để khuynh loát mê hoặc lòng người. Nay nghe quân trình thì giận lắm, liền truyền đem nhà sư vào. Sứ quân bảo các tướng vào cả nghị sảnh để nghe sứ quân phát lạc mệnh lệnh trấn an dân chúng. Quân đưa nhà sư vào. Nhà sư dốc dáng to lớn, đầu trọc nhẵn, áo cà sa mới tinh. Nhà sư hai mắt long lanh, dáng đi vững chắc. Vừa gặp sứ quân, nhà sư đã nhanh nhảu mà rằng: A-di-đà Phật, sứ quân đang lo buồn, chắc hẳn ngài thiệt tướng bại binh đây mà. Phật pháp sáng suốt, thông tỏ khắp nơi. Nhà chùa tôi mừng sứ quân vừa trải qua cơn hoạn nạn, nhưng vẫn vững thế chính ngồi. A-di-đà-phật. Sứ quân, các tướng nghe nhà sư nói một hơi, không ai là chẳng giật mình. Quả nhiên có việc sứ quân vừa thiệt tướng bại binh, sao nhà sư lại biết? Sứ quân cau mày hỏi, nhà chùa trụ trì ở đâu, tới đây có việc gì? Nhà sư ung dung đáp, A-di-đà-phật, sứ quân thương mà hỏi đến nơi bản nạp trụ trì. Nơi ấy ở núi Hạng Đàm, quanh năm chẳng có bóng người lai vãng, chim muông cũng chẳng sinh hoạt, vì là đất độc rừng thiêng. Sứ quân giọng gay gắt, sao nhà chùa chẳng ở Hạng Đàm mà tu đạo, lại tới đây mê hoặc lòng người, làm dân gian náo động, ý định thế nào? Nhà sư thản nhiên, A-di-đà-phật, kẻ tu hành ngồi trên núi cao, nhìn ra phương đông, thấy mờ mịt yêu khí, biết trăm dân đang khổ, nên mới phải xuống núi khuyên giải chỉ vẽ cho người đời biết đường tránh đấy ạ. Sứ quân gằn giọng, nhà chùa đem những chuyện nhảm nhí, làm cho lòng người sợ sệt, lại dòm ngó đến việc quân của bản đường. Có phải là người của bên ngoài sai đến gây sự dòm ngó nội bộ ta không? Nhà sư trang nghiêm, A-di-đà-phật, sứ quân khép tội như thế, e có điều không phải. Phật có dạy, lấy đức gỡ quán, quán hết, lấy quán trả quán, quán chập trùng. Sứ quân chẳng ban đức cho kẻ tu hành, sao lại nỡ quán giận như thế? Sứ quân bực mình liền hỏi, nhà chùa đến giang sơn ta thuyết pháp, lại cố ý làm loạn lòng người, tội rành rành. Nhà chùa đem lời Phật dạy ra để che tội. Ta hỏi, Phật bảo giải thoát, nay ta muốn ứng lời Phật giải thoát cho ông, thì ông có quán hận ta không? Ta thì đức ấy mà. Nhà sư thoáng vẻ lo âu, chưa kịp đáp thì bên ngoài quân đã lại trình vào. Không biết hôm nay là ngày gì, lại có hai ông sư nữa đi thuyết pháp rầm rầm ngoài kẻ chợ, nói năng xem ra là làm loạn lòng người. hai ông này cũng bị tướng tuần phòng bắt giải cả về phủ Đường đợi lệnh sứ quân. Sứ quân nghe trình bực mình lắm, liền cho lệnh giải cả vào. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Người là ai mà thật oai dáng uy nghi ngang tàn. Cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn. Tình thủy chung một lạc long ra tay vì non nước. Người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Tình bố lên lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường. Thành chi kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Tình bố lên tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nòi. Rừng tràm kia giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Phần 114 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua dòng đọc Nguyễn Phúc. Thưa quý vị và các bạn, lão tướng Kim Ân Phú dù đang kiệt sức nhưng vẫn cố gắng gượng mặt đầy đủ nhung phục, cưỡi ngựa ra ngoài gặp Nguyễn Thúc Đạt mà nhận mệnh của Đỗ sứ quân với sự trợ giúp của 6 tướng đi hai bên. Nhìn thấy vẻ tiêu tụy của vị lão tướng chỉ sau vài ngày cầm quân xuất trận, Nguyễn Thúc Đạt không khỏi giật mình. Máu tiểu nhân của gã nổi dậy, thế là gã quyết tâm trả thù. Là tên tướng chỉ giỏi võ mồm mép, Nguyễn Thúc Đạt ra sức dùng lời lẽ để khích bác mỉa mai lão tướng. Khi biết Kim Ân Phú đã nổi nóng, gã lập tức dẻo lưỡi kể lể diệt Đỗ sứ quân mắng chửi lão tướng ra sao, khiến cho vị tướng già không kìm nổi uất ức mà gục chết tại chỗ. Quá uất hận kẻ tiểu nhân, tướng Lương Quế Hồ, Dịch Tụy Đồng và võ Phương Đạt đã thẳng tay đánh chết tươi tên Nguyễn Thúc Đạt, rồi tay không dứt đầu hắn ta mà tế trước áo quan của Kim Ân Phú. Trở về Đỗ Động. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.